tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 359. Mỹ nhân thần bí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến bộ dáng thi thể Giang Vũ Tình tách rời kia, hẳn bị dọa cho toàn thân lạnh lẽo. Hô, lúc này một làn âm phong cực hàn thổi lên, làm cho tất cả mọi người đều cả người nổi da gà. Trịnh Xích Hà cau mày nói, âm khí nặng như vậy, xem ra là một lệ quỷ cực hung. Hắn vội vàng đưa tay lấy ra ngũ lôi trấn quỷ phù, hất về hướng quan tài, răng rắc, nhưng mà phủ lục này còn chưa tới gần quan tài, đã bị băng đông lại. A, cái này, Trịnh Xích Hà quá sợ hãi. Ngũ lôi trấn quỷ phù này của hắn chính là linh khí cấp bảo vật, có thể trong nháy mắt trấn trụ bất kỳ một quỷ vật thần phách cảnh trở xuống. Nhưng bây giờ lại bị âm khí làm cho đông cứng. Điều này nói rõ Giang Vũ Tình trong quan tài có thực lực đã vượt xa khỏi thần phách cảnh. Oanh, một đạo huyết quang xé nát phách quan tài, đánh bay toàn bộ 7 cái trấn thi đinh phía trên. Vô biên huyết sát hoán khí giống như là thủy triều từ bên trong quan tài chảy ra, nhanh chóng bao phủ toàn bộ mộ phần. Con của ta, ta muốn con của ta. Ô ô ô, Triệu Ngọc Hổ, ngươi thật là ác độc, sao ngươi có thể ra tay được với thân sinh cốt nhục của mình? Ta thật hận, ta thật hận. Giọng nói u oán của Giang Vũ Tình phẳng phất như từ địa phủ truyền ra, nhiếp nhân tâm phách. Tiếp đó, mấy người Trịnh Xích Hà đã thấy nàng từ bên trong quan tài ngồi dậy, trên khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, quanh quẩn một tỉa huyết sắc chi khí nhàn nhạt, một đôi con ngươi càng đỏ đến dọa người. Khi nàng khóc thút thít càng không ngừng chảy ra huyết lệ, trên khuôn mặt trắng bệch cuồn cuộn rơi xuống. Thấy cảnh này, Trịnh Xích Hà điên cuồng nuốt nước miếng. Huyết thi, nàng vậy mà biến thành một bộ huyết thi. Nghiêm Hoa vội hỏi, Trịnh tông chủ, cái gì gọi là huyết thi? Trịnh Xích Hà nói, huyết thí chính là một loại quỷ vật lợi hại nhất bên trong thi biến. Oán khí cực nặng, lại cực kỳ táo bạo hung tàn. Căn cứ cổ tịch gần đây ta đọc được, mỗi một bộ huyết thi sau khi sinh ra, rất nhanh đã có thể tấn thăng làm thi vương. Thi vương, chỉ nghe được cái tên này, bọn người Nghiêm Hoa tê cả da đầu. Nghiêm Hoa bước lên phía trước nói, quý phí nương nương, chuyện cũ đã qua, ngài tuyệt đối không nên tức giận. Giang Vũ Tình căm quần áo đắp lên người, chậm rãi đứng dậy, nhìn xuống Nghiêm Hoa nói, đã đến lúc này, ngươi còn giúp hôn quân kia nói chuyện, ngươi cũng là kẻ thù của ta. Ngao, Giang Vũ Tình ngửa đầu gào thét một tiếng, tóc nàng điên cuồng dài ra muốn cuốn Nghiêm Hoa lại. Xoát, một tia kiếm quang tử kim sắc hạ xuống. Trịnh Xích Hà cầm trong tay kiếm gỗ đào mạ vàng cấp linh khí, một kiếm chặt đứt tóc Giang Vũ Tình. Quan có đầu nợ có chủ, bản tọa không cho phép ngươi lạm sát kẻ vô tội. Trịnh Xích Hà toàn lực vận chuyển chân nguyên, quanh thân hình thành ngàn vạn tia sét hộ thể, kiếm gỗ đào trong tay càng là có một con bảo long quấn quanh, cực kỳ dương cương bá đạo. Giang Vũ Tình nhìn chằm chằm Trịnh Xích Hà, dòng mắt huyết hồng không ngừng chảy máu. Thê lương cười nói, một đạo sĩ thúi tôn giả cảnh, cũng muốn ngăn cản ta sao? Ngươi đã muốn ra mặt cậy mạnh, vậy chôn cùng hài tử của ta đi. Sau khi nàng nói xong lại thấp giọng sụt sùi khóc, nhưng người có mặt ở đây đều cảm giác được tử vong đang nhanh chóng tới gần. Bởi vì oán khí của Giang Vũ Tình lại nặng thêm chí ít 3 phần. Chết đi cho ta, Giang Vũ Tình bộc phát ra vô biên huyết quang, móng tay trong chớp mắt trở nên cực kỳ dài, chộp tới trái tim Trịnh Xích Hà. Huyết thí này quá hung lệ, nếu lại để cho nàng trưởng thành tiếp, sợ là sau một nén nhang nàng có thể biến thành thi vương chân chính. Trịnh Xích Hà nghĩ tới đây, cản chót lưỡi phun ra một ngụm máu lên thân kiếm gỗ đào. Cửu tinh thần lôi kiếm quyết, mang theo ánh sáng lôi quang vô biên. Trịnh Xích Hà đâm ra một kiếm về phía cánh tay Giang Vũ Tình. Oanh, huyết khí và lõi quang đồng thời nổ tung. Trịnh Xích Hà và Giang Vũ Tình đồng thời kêu thắm một tiếng. Riêng phần mình rút lui ra xa mười mấy trượng. Hừ, Giang Vũ Tình căm hận nhìn thoáng qua Trịnh Xích Hà, lập tức hóa thành một đạo huyết quang nhanh chóng bỏ chạy về nơi xa. Trong không khí, lờ mờ có thể nghe tiếng khóc thê lương của nàng. Ta muốn hài tử của ta. Ta muốn báo thù. Triệu Ngọc Hổ, ta muốn ngươi chết không yên lành. Mà thấy nàng bỏ trốn, Trịnh Xích Hà ảo não mắng một tiếng. Đáng chết, lần giao thủ vừa rồi, hắn mặc dù gây thương tổn cho Giang Vũ Tình, nhưng cũng bị Giang Vũ Tình gây thương tích. Lúc này trong lõng ngực hắn có một đoàn âm khí cực hàn đang điên cuồng ăn mòn tâm mạch cùng tạng phủ của hắn. Cảm nhận được tim như bị đao cắt, Trịnh Xích Hà vội vàng lấy ra pháp khí Mao Sơn Tông chuyên dùng để bỏ chạy. Trịnh Tông Chủ, nếu quý phi nàng hồi cung, tất nhiên sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Xin ngươi nhanh đi ngăn nàng lại. Nghiêm Hoa vội nói. Trịnh Xích Hà lắc đầu cười khổ. Ta hiện tại tự thân khó đảm bảo, nào có năng lực đi ngăn cản nàng. Chờ ta trở lại tông môn, lấy bí đan bản tông hóa âm khí của nàng rồi nói sau. Sau khi nói xong, Trịnh Xích Hà lập tức thôi động độn khí, hóa thành một luồng gió táp vội vàng bỏ chạy về hướng Mao Sơn Tông. Ước chừng thời gian nửa nén hương, Trịnh Xích Hà bỗng nhiên cảm giác được một cỗ sức mạnh đáng sợ từ trên trời giáng xuống. Bỗng nhiên trói buộc hắn lại. Tiếp đó thân thể Trịnh Xích Hà trầm xuống, nặng nề ngã xuống đất. Ngẩng đầu xem xét, Trịnh Xích Hà giật nảy cả mình. Hắn nhìn thấy ở trước mặt hắn cách đó không xa, đang đứng một công tử áo trắng đẹp đẽ. Bên cạnh có bổn bé gái đáng yêu như búp bê. Đế, đế phu. Cách chương.